Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 402, đối thủ của ma đồng. Từ huyết nê không gian đi ra, Đường Vãn Châu không lập tức ra tay, cùng Lý Duy Nhất trốn trong bóng tối bên cạnh chiến trường. Xung quanh tất cả đều là mộ phần và bia mộ, pháp khí phong kình mãnh liệt. Đường Vãn Châu lẳng lặng quan sát giao phong xa xa, Tả Khâu Lệnh bước vào trường sinh cảnh mới 5 năm mà thôi, tu vi chiến lực lại tăng lên nhiều như vậy. Một chọi một đọ sức, ma đồng sau 3-40 chiêu mới có thể hoàn toàn đánh tan hắn. Có Tống Ngọc Lâu một bên tương trợ, hai người áp dụng sách lược vừa chiến vừa đi, thật đúng là có thể ngăn cản ma đồng. Lý Duy Nhất từng chứng kiến chiến lực khủng bố của ma đồng ở cùng cảnh giới. Tào Thập Tam cùng Thần Hoàng như vậy đạo chủng cảnh tầng thứ 9 cường giả đứng đầu, cho dù liên thủ, cũng bị ma đồng nhẹ nhàng đùa giỡn, thảm bại kết thúc, hoàn toàn không có lực đánh trả. Cùng cảnh giới muốn ngăn cản 10 chiêu của ma đồng, chỉ sợ người thừa kế tầm thường không làm được. Đường Vãn Châu đột nhiên hỏi, vị mỹ nữ sư phụ kia của ngươi, rốt cuộc là ai? Nếu nàng ra tay, so với Tả Khâu Lệnh mạnh hơn. Thế hệ của bọn họ, nàng hẳn là xếp thứ nhất, nhưng ta lại chưa từng nghe qua tên của nàng. Đường Vãn Châu không đến 40 tuổi, tự nhiên không đặt mình vào trong những người khoảng 60 tuổi như Tả Khâu Lệnh, Tống Ngọc Lâu, Lê Tùng Cốc, Nhiêu Thanh Huyền, Diêu Khiêm. Lý Duy Nhất không trả lời cô, trong lòng rất lo lắng, kích thích cô nói, thiếu quân vẫn ở đây, không phải là sợ chứ. Đường Vãn Châu cũng lười tranh luận, tự tin trầm định nói, Tả Khâu Lệnh cùng Tống Ngọc Lâu một mực đi về phía nam, nếu như ta không có đoán sai, Tả Khâu môn đình phe phái trường sinh cảnh cao thủ đang trên đường chạy tới. Bọn họ nếu như có thể giải quyết xong ma đồng, bản quân cũng sẽ không cần ra tay. Đối với Tuyết Kiếm Đường Đình mà nói, tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Tả Khâu môn đình lâm vào Lăng Tiêu thành tranh đấu vòng xoáy. Lăng Tiêu sinh cảnh nhân tộc thế lực, ngoại trừ triều đình, lớn nhất hai nhà chính là phía nam Tả Khâu môn đình, cùng phía bắc Tuyết Kiếm Đường Đình. Hai người đều là cao thủ nhiều như mây, thế lực bao quát mấy châu. Oanh, ầm ầm, Tả Khâu Lệnh liền khiêng 10 đạo quyền ấn như cuồng phong mưa rào của ma đồng, thân thể thẳng tắp bay về phía sau, miệng mũi xuất huyết, 10 ngón tay cào rách ra, hai tay chết lặng đến mất đi chi giác. Ma đồng thân thể như linh hầu, nhảy vọt né tránh, thừa thắng truy kích không cho Tả Khâu Lệnh cơ hội chữa thương hồi sức. Vạn Nô Trảm, Tống Ngọc Lâu xuất hiện ở bên phải Tả Khâu Lệnh, hai tay giơ đao, pháp khí trong cơ thể dâng lên, hóa thành mây xanh dày đặc mấy dặm. Một đao chém ra, thanh vân, kinh văn, đao khí, đan sen cùng một chỗ, ở trên cánh đồng tuyết, ngưng hóa thành thiên quân vạn mã, tiếng trống vó ngựa chiến nổ vang. Đao thế vô cùng, cắt đứt mặt đất, mà đồng nếu khư khư cố chấp, tiếp tục công kích Tả Khâu Lệnh, tất phải ngạnh kháng một đao này của Tống Ngọc Lâu. Cho dù trọng thương Tả Khâu Lệnh, mình cũng phải bị thương. Đao uy năng không tệ, là một kiện bảo vật, đáng tiếc. Đao pháp kém quá xa, ma đồng rời đi ý niệm, ánh mắt tập trung vào Tống Ngọc Lâu, điều khiển trăm ma đầu, cùng thiên quân vạn mã cuồn cuộn mà đến, va chạm cùng một chỗ, lấy thế bẻ gãy nghiền nát toàn bộ đánh tan. Bá một tiếng, thân ảnh ma đồng ở trong con ngươi Tống Ngọc Lâu biến lớn, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt hắn. Năm ngón tay phải nắm chảo, giữa ngón tay lưu động pháp khí, là một loại đoạt cầm đạo thuật, trực tiếp chế trụ đao phong trảm mã đao. Tống Ngọc Lâu hoảng sợ, chưa từng thấy qua, cùng cảnh giới có người có thể tay không bắt chiến đao của hắn. Đây chính là một thanh thiên tự khí, uy lực cực thịnh, đao phong chi lợi há là huyết nhục thân thể có thể ngăn trở. Mà đồng tay trái bóp quyền, muốn đánh vào ngực Tống Ngọc Lâu. Tống Ngọc Lâu không kịp né tránh hoặc ngăn cản, đành phải liều mạng điều động pháp khí, thúc giục pháp khí chiến y trên người, kích phát ra 3000 kinh văn. Ngưng tụ thành một tòa thanh ngọc trung hộ thể nửa hư nửa thực. Ngao, Tả Khâu Lệnh thét dài, sau khi pháp khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, hai tay khôi phục lại, thân hình dịch chuyển ngang, một chưởng đánh về phía ma đồng. Lòng bàn tay, kinh văn dày đặc tuôn ra, kết thành ấn ký bát quái. Một quyền này của ma đồng nếu hạ xuống, Tống Ngọc Lâu cố nhiên khó đỡ. Nhưng kế tiếp, hắn nhất định là muốn ngạnh kháng Tả Khâu lệnh một trường, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đây chính là hoàn cảnh xấu của một địch hai, Tả Khâu lệnh và Tống Ngọc Lâu đều không phải hạng người hời hợt, rất khó nhanh chóng đánh tan và đánh chết một người trong đó. Trừ phi, Ma Đồn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trả giá thảm thiết. Nhưng tại sao hắn lại lựa chọn trả giá đắt như vậy? Ma Đồng nhíu mày, buông tha đánh Tống Ngọc Lâu, một cước đem hắn cùng Kinh Văn Thanh Ngọc Trung đá bay, quyền kình nghênh đón thủ ấn bát quái của Tả Khâu lệnh. Oanh, mặt đất dưới chân hai người nổ tung, ý niệm của Ma Đồng điều khiển Bách Tôn Ma Đầu từ trên không rơi xuống, đem Tả Khâu lệnh đánh vào lòng đất, tiện đà một quyền lại một quyền oanh kích xuống. Hư ảnh quyền kình so với Ma Đồng thân thể còn to lớn hơn, vô số kinh văn đan xen ở phía trên, cùng cửu thải hà quang cùng bát quái ấn ký từ dưới đất tuôn ra đụng nhau. Thình thịch, Tả Khâu lệnh bị ý niệm của Ma Đồng, đạo tâm ngoại tưởng, pháp khí gắt gao tập trung, không thể đào tẩu, cũng không thể trở lại mặt đất, chỉ có thể liều mạng chống đỡ, phù văn hộ thể bị từng tầng đánh nổ. Giao, săn gió lạnh, xuyên qua trăm dặm rừng tuyết, từ phía nam thổi qua. Trong gió, một đạo mặc áo giáp thân ảnh, từ rừng tuyết phía trên bay qua, như mũi tên rời cung sông tới. Hắn đánh ra trưởng lực bài sơn đảo hải, vô số phong nhận ở quanh người ngưng tụ ra, theo trưởng ấn cùng nhau tuôn ra. Đường Vãn Châu nhìn chằm chằm thân ảnh từ phía nam chạy tới, lại chiêu trưởng pháp này, người cửu lê tộc các ngươi. Là võ học căn bản của Dược Lê bộ tộc, thiên phong trưởng pháp. Ở địa hạ tiên phủ, Nghiêu Thanh Huyền từng sử dụng thiên phong trưởng pháp, khiến Đường Vãn Châu ở đạo trùng cảnh tầng thứ 9 chịu thiệt thòi không nhỏ. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, tới là giáp thủ của cửu lê tộc, Nghiêu Tinh Việt. Là ca ca của Nghiêu Thanh Huyền, phụ thân của Ẩn Nhị Thập Tứ. Nghiêu Tinh Việt lấy được trường sinh đan từ Tả Khâu môn đình, đột phá tới trường sinh cảnh. Oanh, oanh, trong thời gian một hơi thở, 7 lần đánh nhau, Tống Ngọc Lâu và Nghiêu Tinh Việt hợp lực cũng khó địch, ném về phía sau. Sau khi Nghiêu Tinh Việt rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun trên mặt tuyết, áo giáp ngực bị đánh lõm xuống. Tống Ngọc Lâu vốn bị thương không nhẹ, bị đánh đến quỳ một gối xuống đất, toàn thân như sắp rã rời. Nhân cơ hội này, Tả Khâu lệnh từ dưới lòng đất chạy ra, cùng hai người bọn họ hội hợp lại. Tả Khâu lệnh bị thương còn nặng hơn cả hai người bọn họ, làn da toàn thân bị đánh nổ tung, hóa thành một huyết nhân. Mà đầu này sao có thể mạnh đến mức này? Nếu Thanh Huyền còn sống, cùng cảnh giới chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nghiêu Tinh Việt quả thực không dám tưởng tượng, chiến lực của một người có thể đáng sợ như thế. Ba người đều đang vận chuyển pháp khí, nhanh chóng chữa thương điều tức. Ma Đồng đứng trên cây cột ma khí cao mấy chục trượng, trăm ma đầu hội tụ quanh người, trên người không có chút thương thế nào, lại một người nữa. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ giết võ tu lăng tiêu sinh cảnh các ngươi tới đứt gãy. Tống Ngọc Lâu nói, Ma Đồng này tuyệt đối là thiếu niên thiên tử cấp tồn tại, lại triệu tập một ít nhân thủ, hợp lực đối phó hắn đi. Tả Khâu lệnh thân thể nguy nga tựa như núi cao, ánh mắt ngưng trầm, trực tiếp chạy trốn, đại biểu trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy, chiến ý sụp đổ, ý chí chôn vùi, nhất định chết được càng nhanh. Ba người chúng ta cùng nhau hướng nam rút lui, vừa chiến vừa lui, Tả Khâu môn đình cao thủ sẽ lục tục chạy tới. Tống Ngọc Lâu nghĩ đến Tào Thập Tam và Thần Hoàng trong Tây Hải Vương Phủ, nhất thời không rét mà run. Hắn cùng Tả Khâu lệnh có thể cùng Ma Đồng kịch chiến ngàn dặm, ngạnh kháng xuống ngoại trừ phối hợp ăn ý. Nguyên nhân lớn nhất, chính là đủ ương ngạnh, đủ cứng cỏi, thủy chung có một trái tim liều chết đồng quy vu tận. Là ý chí của ta dao động, Tống Ngọc Lâu chấn động, cắn răng cầm đao. Ta mang theo trọng khí chấn tộc của Dược Lê bộ tộc, Dược Vương Lô, hẳn là có thể đối phó với lão này. Tổ điền Nghiêu Tinh Việt truyền ra ba động không gian, một cái màu đỏ tía cổ xưa lò luyện đan bay ra, ở trong pháp khí chậm rãi xoay tròn, dần dần biến lớn, bộc phát ra càng ngày càng sáng ngời hỏa diễm quang hoa, ánh hồng thiên địa, nhiệt lượng kinh người. Là một kiện vạn tự khí, bên trong kinh văn mật ma ma. Thuần túy dựa vào pháp khí có thể vô địch, vậy còn tu luyện đạo thuật gì? Ma Đồng thi triển ra một loại thân pháp loại đạo thuật, biến mất ở trước mắt ba người. Ở cùng cảnh giới, muốn đối phó chấp trưởng trọng khí đối thủ, chỉ có hai cách. Thứ nhất, mình cũng có trọng khí đồng cấp khác. Thứ hai, tốc độ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trọng khí uy lực lớn hơn nữa, cũng không công kích được hắn. Không tìm thấy bóng dáng, cũng không đuổi kịp bước chân. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trọng khí còn chưa kích phát ra uy lực, người trường chấp trọng khí đã bị giết chết. Tả Khâu Lệnh cùng Tống Ngọc Lâu đánh ra pháp khí quang trụ, trợ giúp Nghiêu Tinh Việt thúc giục Dược Vương Lô. Đồng thời, ba người phóng xuất đạo tâm ngoại tưởng, ba tòa đạo tâm ngoại tưởng ra thân, mới hạn chế được thân pháp của ma đồng, bắt được thân ảnh hắn. Nhưng, đã chậm một bước, cẩn thận, Tả Khâu Lệnh giống to. Ba người bị trăm tôn ma đầu đồng loạt đánh bay ra ngoài, Dược Vương Lô thoát ly khống chế, dầm một tiếng, bị ma đồng một cước đá bay hơn 10 dặm. Oanh, Dược Vương Lô rơi xuống trên một ngọn núi nhỏ, đập đến sơn thể rạn nứt, hỏa diễm cùng năng lượng pháp khí phóng thích ra, khiến chung quanh hóa thành một mảnh hỏa nguyên màu đỏ. Ma đồng cười lớn tiếng, lúc cười là hài đồng, lúc là trung niên nhân. Bỗng dưng, tiếng cười ngừng lại, ánh mắt ngưng trầm, nhìn về phía cánh đồng lửa xa xa, cảm nhận được một cỗ ý niệm không tầm thường. Còn có cao thủ, bầu trời tầng mây dày đặc, bay xuống từng mảnh bông tuyết to bằng lông ngỗng. Tiếng kiếm minh truyền đến, cực kỳ chói tai, tựa như bầu trời cùng mặt đất kéo căng từng sợi dây đàn đang không ngừng bị đứt gãy. Tả Khâu Lệnh, Tống Ngọc Lâu, Nghiêu Tinh Việt ba người đều có thảm tướng riêng, giờ phút này đồng loạt đối mặt, trong mắt đều hiện ra vẻ mừng như điên. Tống Ngọc Lâu cười dài nói, ma đồng, đối thủ của ngươi xuất hiện rồi. Màn đêm bị lửa đốt đỏ bừng, từng môi mộ trên mặt đất. Trong bụi bay màu đen, một đạo thân ảnh thon dài cao gầy, từ ngoài 10 dặm, từ từ đi tới. Hai tay vén tóc dài lên, buộc tóc đuôi ngựa cao. Đối thủ, thú vị, ma đồng nheo mắt lại, dưới chân ma khí trụ tử, đột nhiên thăng cao mấy ngàn mét, thân thể xuất hiện đến tầng mây phía trên giữa không trung. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới sự kéo lôi của đạo tâm ngoại tượng mênh mông của hắn, toàn bộ tầng mây đều đè xuống, càng ngày càng thấp, che hướng đại địa phương viên hơn 10 dặm. Mây dày hơn 10 dặm trong nháy mắt co rút lại thành một đoàn nhỏ, hóa thành một đạo quyền kình. Ma đồng đã vượt qua hơn 10 dặm, xuất hiện trước mặt Đường Vãn Châu. Thình thịch, Đường Vãn Châu vung một trường, vững vàng tiếp được một quyền này. Dưới chân nàng, bông tuyết, bụi đất, đá vụn theo một tầng sóng kình khí lan tràn ra ngoài. Hơn 10 dặm mây mù, cũng trong nháy mắt nổ tung. Ma đồng đồng tử co rút lại, thật không ngờ nàng có thể đứng yên tại chỗ, hóa giải toàn bộ quyền kình của hắn. Trình độ võ học này quả thực cao thâm khó lường. Không đợi hắn biến chiêu, Đường Vãn Châu đã hóa trường thành quyền, đánh vào nắm đấm của hắn. Oanh, ma đồng bay ngược ra xa hơn một dặm, rồi lại lùi 6-7 bước, ngón tay truyền đến một cơn đau kịch liệt. Nhận thấy người này không tầm thường, hắn lập tức đưa tay, giơ quá đỉnh đầu, triệu hồi trăm tôn ma đầu lơ lửng ở phía sau. Ma đồng phóng xuất đạo tâm ngoại tưởng, thần kinh căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Vãn Châu, ngươi không phải trường sinh cảnh đệ nhất võ tu. Ta một năm trước đã phá cảnh trường sinh, thắng ngươi, ta tin rằng ngươi cũng sẽ không phục. Đã như vậy, vậy công bằng một chút, chỉ cần ngươi tiếp được 14 kiếm của ta, hôm nay ta tha cho ngươi không chết. Đường Vãn Châu nói, ma đồng chưa từng gặp qua người nào cuồng hơn hắn. Ở cùng cảnh giới, ai dám nói chuyện với hắn như thế? Đối phương xác thực có thực lực mạnh mẽ, ma đồng không dám khinh thường, kiếm của ngươi đâu? Ngươi cho rằng pháp khí đều là ngoại vật, tay không tấc sắt có thể vô địch thiên hạ. Nếu ta cầm kiếm thắng ngươi, thật không công bằng. Lời còn chưa dứt, Đường Vãn Châu đã xuất hiện cách đỉnh đầu ma đồng hơn 100 mét, lăng không đứng thẳng, ánh mắt đạm mạc, tay bóp kiếm chỉ, cách không chém xuống. Chạm chân. Kiếm thứ nhất của Tiên Sát Thần Tuyết Thập Tứ Kiếm, kiếm quang hóa thành xương bộc màu trắng, từ trên trời giáng xuống. Ma đồng không cách nào né tránh, chỉ cảm thấy ý niệm của đối phương, giống như vạn trọng sơn nhạc đè ở trên người, chỉ đành chống đỡ trăm ma đầu, hóa thành một tấm đạo thuật ma đồ cứng rắn tiếp nhận. Oanh, kiếm khí đến thế không thể đỡ, phá vỡ ma đồ, hơn 10 tôn ma đầu nổ tung. Dưới chân ma đồng, mặt đất bị chém ra một khe kiếm khí dài mấy trăm mét, xương lạnh màu trắng dày một thước, lấy khe rãnh làm trung tâm, lan tràn ra hai bên. Người rốt cuộc là ai? Ma đồng vội vàng thi triển thân pháp đạo thuật, kéo ra khoảng cách với Đường Vãn Châu, luôn cảm thấy cô gái này không thể nào là cảnh giới đầu tiên của Trường Sinh Cảnh. Người tới Lăng Tiêu Sinh Cảnh, không phải là tới khiêu chiến ta sao? Thân thể Đường Vãn Châu hóa thành một đạo kiếm quang, đuổi theo, Đoạn Nhạc. Kiếm thứ hai chém ra kiếm khí quét ngang, gió tuyết đầy trời nương theo, như muốn đóng băng ngàn dặm. Ngươi là chị của Đường Vãn Thu, Ma Đồng trong kinh hãi tỉnh ngộ, căn bản không dám tay không ngạnh tiếp kiếm pháp của Đường Vãn Châu. Lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, bất kỳ đạo thuật nào tựa hồ cũng sẽ bị một kiếm chém phá. Hắn thoát khỏi ràng buộc ý niệm của Đường Vãn Châu, thân thể nhảy dựng lên, xông thẳng lên trời cao. Giao, kiếm khí chém ngang một ngọn đồi 100 mét phía trước, kiếm khí xuyên qua núi. Ma Đồng vẫn đối với tốc độ của mình, cực kỳ có lòng tin, lấy làm kiêu ngạo, nhưng lúc này đây, lại tự mình hoài nghi. Đường Vãn Châu một bước vượt qua không gian, xuất hiện đến phía sau hắn nghiêng phía trên, bổ ra, vô tướng, kiếm thứ ba. Kiếm quang từ 4 phương 8 hướng mà đến, Ma Đồng vội vàng co rút đạo tâm ngoại tượng, ngưng tụ thành một quang cháo pháp khí đường kính 3 trượng, liên tiếp thi triển 4 loại đạo thuật, hướng 4 phương đánh ra. Kiếm thứ tư thẳng tắp bay tới, tựa như bạch hồng quán nhật, phá đi mọi phòng ngự của Ma Đồng, đánh hắn rơi khỏi không trung. Thình thịch, thân thể Ma Đồng nặng nề nện xuống mặt đất, ngực trái xuất hiện một lỗ máu sâu, miệng mở ra, miệng đầy máu, trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn. Cả người hắn đều điên cuồng, không thể tiếp nhận thất bại như vậy, ấn ký huyết tháp ở mi tâm vô cùng đỏ tươi, lóe ra không ngừng. Đường Vãn Châu rơi xuống đất, 5 ngón tay túm lấy cổ hắn, kéo lê về phía trước. Cổ và da thịt nửa người trên của Ma Đồng hiện ra áo giáp kinh văn màu máu yêu dị. Một tay chụp về phía cổ tay Đường Vãn Châu, một tay kết thành quyền ấn, đại lượng kinh văn từ lòng bàn tay tuôn ra. Đường Vãn Châu nhấc cả người hắn lên, một đạo chỉ kiếm đánh mạnh vào ngực. Kiếm khí dày đặc, rầm rầm hội tụ tại một điểm, phá vỡ kia thần bí kinh văn áo giáp. Ma Đồng miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, ngực máu chảy như chút. Nơi đó một đạo kiếm khí huyết lỗ, xuyên qua đến 3 lỗ. Nói đi, tiếp tục đánh nữa, người sẽ bị đánh chết. Tử Mẫu Tuyền rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Vãn Châu đi tới trước mặt hắn, phía sau xuất hiện vô số băng tuyết ngưng tụ thành kiếm. Tả Khâu Lệnh, Tống Ngọc Lâu, Nhiêu Tinh Việt xuất hiện ở 3 phương vị khác nhau phía sau Ma Đồng, đề phòng hắn chạy trốn. Lợi hại, hôm nay xem ra ta thật sự gặp phải đối thủ. Giọng Ma Đồng lúc này là của một trung niên nam tử. Máu trên mặt đất đột nhiên hóa thành từng luồng huyết khí, rất nhanh trào về phía mi tâm của hắn. Đạo huyết tháp ấn ký kia phóng thích phức tạp huyền ảo huyết sắc kinh văn, bộc phát một luồng siêu nhiên khí tức dao động. Kinh văn siêu việt, Đường Vãn Châu chỉ tay về phía trước, băng tuyết trường kiếm phía sau hóa thành mưa kiếm bay ra. Thình thịch, một tòa ma tháp 9 tầng màu đỏ như máu từ trong cơ thể Ma Đồng bay ra, đem băng tuyết trường kiếm toàn bộ đánh nát. 9 tầng ma tháp, dưới sự thúc giục của pháp khí Ma Đồng, rất nhanh bành trướng, hóa thành cao mấy chục trượng. Tháp giống như huyết ngọc đúc thành, dày đặc siêu nhiên kinh văn. Trong 9 tòa tháp môn, tuôn ra ẩn chứa siêu nhiên khí tức pháp khí ngưng hóa thành dạng lòng, tựa như 9 tòa thác nước trút xuống, rơi vào trên người Ma Đồng. Người không phải nói pháp khí đều là ngoại vật, khinh thường dùng sao? Đó là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua cao thủ cùng cấp độ, cho nên mới tự cho là đúng. Chống lại võ tu cảnh giới cao, cũng chỉ cho rằng thua ở cảnh giới. Tả Khâu Lệnh, Tống Ngọc Lâu, Nhiêu Tinh Việt nhanh chóng lui về phía sau, cũng không lo lắng Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu một mực quan sát nhìn chăm chú tỏa huyết sắc ma tháp, đây chính là ngươi kế thừa từ Thánh Anh. Trong cửu tầng tháp, phong ấn chính là cửu tuyền của Thánh Anh. Nếu ta đoán không sai, lực lượng dị hóa Tử Mẫu Tuyền tất có liên quan đến tòa tháp này. Người quá không để ta vào mắt, chắc chắn bởi vậy mà phải trả giá thật lớn. Ma Đồng hấp thu pháp khí cửu tuyền trong tháp, áo giáp kinh văn trên da, một lần nữa hiện ra. Hắn bước về phía trước một bước, điều khiển ma tháp cao mấy chục trượng, công phạt Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu lùi về phía sau, tránh một kích này. Huyết tháp oanh một tiếng, đánh cho mặt đất phía trước nàng chìm xuống. Ngoài 10 dặm, Lý Duy Nhất xuất hiện ở trên một mảnh đất cháy nát, quan sát giao phong ở xa xa, điều động pháp khí bắt lấy một cái tay lò của Dược Vương Lô lúc trước rơi xuống nơi này, đột nhiên ném về phía Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu nhảy lên giữa không trung, bắt lấy Dược Vương Lô bay tới, pháp khí từ trong tổ điền cuồn cuộn tuôn ra. Lập tức, lò lửa lại cháy, hơn vạn cái kinh văn bay ra, phóng thích ra nhiệt lượng, đem mặt đất bùn đất nướng đến tan chảy. Oanh, cửu tầng ma tháp va chạm với Dược Vương Lô, huyết quang và hỏa diễm chia cắt màn đêm. Tiếng va chạm như chuông trời vang lên, thành trấn cách đó mấy trăm dặm đều có thể nghe thấy. Oanh, mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, dòng sông máu chảy ngược xuống mặt đất. Hai người chợt phân chợt hợp, đều cầm trọng khí đập xuống. Từng kinh văn trên pháp khí va chạm có thể bay ra ngoài mấy chục dặm. Đường Vãn Châu rất cường thế, cho dù chiến khí và pháp khí của đối phương chiếm ưu thế, vẫn từng bước tiến về phía trước, đánh cho ma đồng không ngừng lui về phía sau, miệng mũi chảy máu không ngừng. Ầm ầm, lần va chạm thứ năm, ma đồng bị từng tầng sóng kình chấn đến huyết nhục muốn chia lìa, hoàn toàn chịu không nổi, thân thể thoát ly 9 tầng ma tháp, hướng phía sau ném bay ra ngoài, đụng vào trong một gò đất. Đường Vãn Châu bay đến đỉnh tháp 9 tầng huyết tháp, ánh mắt lạnh lùng bể nghễ, cách trăm trượng chém ra một đạo kiếm quang chói mắt cắt qua màn đêm, rơi vào trên người ma đồng. Tuyệt niệm, một kiếm này, không chỉ là kiếm khí, càng là kiếm ý, trực chạm hồn niệm. A, gò đất bị kiếm khí xốc lên, lập tức lại bị hàn xương phong đông. Hồn niệm ma đồng bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng đến cực điểm. Bốp một tiếng, hắn một quyền đánh nát băng xương, từ dưới đất bò ra, hai tay phát run, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh tháp kia đạo cao gầy thân ảnh, muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Tối nay, ngươi hẳn phải chết. Ngoài trăm dặm, Ly tộc Siêu Nhiên cùng Ly thần thông, đứng ở bờ sông rộng lớn, phía sau là một mảnh tuyết trắng xóa. Ly thần thông cảm thán nói, Đường Vãn Châu không hổ là ngôi sao trẻ tuổi sáng chói nhất Lăng Tiêu sinh cảnh ngàn năm qua, ma đồng lại bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Thiên chi kiêu nữ phóng tầm mắt ra doanh châu mênh mông vô biên, cũng là đỉnh tuyệt đi. Đã như vậy rực rỡ, vậy thì để cho nàng dập tắt tại đêm nay. Ly tộc Siêu Nhiên lời này vừa dứt, ánh mắt nhìn chăm chú về phía rừng rậm đối diện sông lớn, ở sâu thẳm cùng trong bóng tối, thấy một đạo thân ảnh cao lớn hùng vĩ, không khỏi hết hồn. Thân ảnh kia, phảng phất đã đứng ở trong rừng thật lâu, lại giống như vừa mới xuất hiện. Là ngươi, sao ngươi lại ở Phủ Châu? Trong ngữ điệu Siêu Nhiên của Ly tộc tràn ngập kinh ngạc. Thân ảnh cao lớn kia, từng bước một từ trong bóng tối đi ra, cả người tản ra khí chàng bá đạo tà ngạo, tóc dài bện thành từng sợi hướng sau đầu, khuôn mặt tựa như thiên công điêu khắc mà thành, cùng thần tượng cường tráng tuấn mỹ trong thần miếu thần điện không kém. Làn da hơi có vẻ bằng đồng của hắn tỏa ra sáng bóng đẹp mắt, hai tay cao to, bàn tay rộng lớn giống như có được sức mạnh vĩ đại nâng đỡ thiên địa, sống mũi giống như núi tuyết cao ngất nhất Bắc Cảnh, đường nét rõ ràng, nối liền với cặp khí phách sắc bén kia, rồi lại không lộ ra chút nào hai mắt nội tâm. Khí chàng trác tuyệt như thế, khiến Ly thần thông bên cạnh tâm thần bị khiếp sợ, muốn quỳ rạp xuống. Bắc Cảnh đệ nhất cường giả, Đường Sư Đà, nhìn chăm chú Ly tộc đối diện Siêu Nhiên, môi khép hờ, Ly Long thủ, giết nữ nhi của ta, có nghĩ tới hậu quả không? Ta tới nói cho ngươi biết, Ly tộc không cần phải tồn tại, mà ngươi, cho dù trốn về ma quốc, ta cũng nhất định vượt qua u cảnh trảm ngươi. Trong ngữ điệu của hắn tràn ngập quyết tâm không thể nghi ngờ, mang đến cho Ly Long Thụ áp lực cực lớn. Ly Long Thụ tâm tư trăm chuyển, rất nhanh hiểu ra nguyên nhân Đường Sư Đà xuất hiện ở Phủ Châu, tất là đang mưu đồ bí mật tấn công tổng đàn đạo giáo. Hắn bình tĩnh lại, cười lạnh, Đường Sư Đà, ngươi không sợ Kỳ Lân Trang nhân cơ hội tập kích Bắc Cảnh đại doanh của ngươi sao? Hắn dám đi Bắc Cảnh, sẽ không sợ Tây Hải Vương phá Tây Cảnh đại quân của hắn sao? Đối địch với Thái Tử, phá hỏng đại sự của hắn, Bắc Cảnh các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi, Ly Long Thụ sau khi cuốn lên Ly Thần Thông, hóa thành pháp khí Vân Yên, nhanh chóng biến mất ở trên băng tuyết nguyên giã. Đường Vãn Châu thu hồi cửu tầng ma tháp, hóa thành một tòa cửu thốn huyết sắc tiểu tháp, nâng trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn ma đồng đang nằm trong băng tuyết, giống như tiếp nhận rất nhiều chiêu của ta. Cũng được, bản quân nói được làm được, hôm nay sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tả Khâu lệnh, ngươi mang hắn về Lăng Tiêu Thành, hiến cho Tam Cung Chủ, lĩnh thưởng đi. Tả Khâu lệnh nào không biết tâm tư của nàng, Mấy người ở đây đều có thể nhìn ra, cửu tầng ma tháp mới là mấu chốt giải quyết tai họa ngầm từ Mẫu Tuyên. Mà giết ma đồng là chuyện hậu hoạn vô cùng. Tả Khâu ra lệnh, thiếu quân Họa Thủy Nam dẫn như vậy, không phúc hậu chứ. Tùy các ngươi, dù sao hắn cũng là người chủ yếu của Tam Cung. Đường Vãn Châu lập tức rời đi, cùng Lý Duy Nhất ở ngoài mấy chục dặm hội hợp, theo ta đi Bắc Cảnh đi. Lấy tài trí của ngươi, cộng thêm át chủ bài chấp trường, tại Đường Đình Đại Doanh nhất định rất có triển vọng, ta có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên trợ giúp chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Lăng Tiêu thành đại chiến chắc chắn ghi vào sử sách sinh cảnh Lăng Tiêu, nếu nhân tộc chiến bại, cố nhiên long trời lở đất. Mà nếu nhân tộc thủ thắng, kế tiếp chính là Tuyết Kiếm Đường Đình ta cùng Tả Khâu môn đỉnh Nam Bắc phân thiên hạ. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm cặp mắt sáng ngời mà nóng rực của nàng, nội tâm lâm vào trong vòng xoáy cảm xúc phức tạp. Trên cánh đồng tuyết xa xa, một sư tử một đà to bằng gò núi tiến lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 404, Lạc Đà Đầu Rồng. Hai con dị thú khí tức hùng hồn, thân hình như núi cao sừng sững, cực kỳ áp bách. Thanh diễm tam thủ sư, tứ chảo thiêu đốt hỏa diễm, cả người tản ra quang hoa lúc xanh lúc đỏ, bộ lông lưu động hỏa hà, mỗi sợi đều ẩn chứa năng lượng khó lường và bá đạo. Lạc đà bên cạnh khổng lồ vượt quá tưởng tượng, bao phủ trong u ảnh thần bí. Toàn thân nó mọc đầy vảy, trên đầu có hai sừng khắc vô số bí văn. Lý Duy Nhất nhíu mày, cho rằng người tới là cường giả yêu tộc, nhưng thấy Đường Vãn Châu đối mặt với cự thú hung thần ác sát như vậy mà cư nhiên không hề sợ hãi, Lý Duy Nhất bỗng biết người này thực lực phi phàm. Là lạc đà đầu rồng sao? Lý Duy Nhất nghe Thạch Quan sư phụ nói qua, ác đà linh lúc ban đầu chỉ có thể triệu hồi một con lạc đà, theo tu vi của hắn tăng lên, có thể triệu hồi một đội lạc đà. Về sau, lạc đà sẽ hóa thành lạc đà đầu rồng. Trước mắt tựa hồ đã xuất hiện một con hung vật trong truyền thuyết như vậy. Tọa kỵ lão đầu tử nuôi, là con non mang về từ nước ngoài, đã nuôi gần ngàn năm. Đường Vãn Châu nhìn ra xa, ánh mắt đối diện thân ảnh trên lưng ba con sư tử thanh diễm, hai người truyền âm trao đổi. Thác Bạt Phu Đặc toàn thân tựa như được đúc từ bạc trắng, lóe sáng từ phía sau thanh diễm tam thủ sư, so sánh với nó, thân thể hắn nhỏ tựa hạt đậu. Hắn phất tay, cao giọng vui vẻ hô, thiếu quân, Duy Nhất huynh đệ. Hai con cự thú đứng cách đó hơn 10 dặm, nguy nga bất động. Thác Bạt Phu Đặc chạy như bay tới, mừng rỡ như điên, tiếng cười vang vọng. Thấy hắn vui vẻ, Lý Duy Nhất cũng thấy tâm tình thật tốt, vội hỏi hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Lão Tề đã trở về Khâu Châu, chỉ sợ ta cũng phải trở về Bắc Cảnh. Duy Nhất huynh đệ, đừng trở về địa hạ tiên phủ nữa. Đạo giáo vĩnh viễn không thể tín nhiệm nhân loại chúng ta, căn bản không coi chúng ta là đồng loại. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, vậy cái tử vong linh hỏa trong cơ thể ngươi? Sư Đà Vương đại nhân tự mình xuất thủ, đã rút tử vong linh hỏa trong cơ thể ta ra. Hồn linh ý thức có chút tổn thương, nhưng ta tin tưởng có thể tu luyện trở lại. Thác Bạt Phu Đặc ánh mắt tràn ngập kính trọng và sùng bái. Tử vong linh hỏa trong cơ thể Thác Bạt Phu Đặc là do thánh linh niệm sư gieo xuống, nhưng siêu nhiên đã có khả năng rút ra. Với tư chất thiên kiêu của tuổi trẻ, người thừa kế Thác Bạt Phu Đặc đã có tư cách để siêu nhiên tự mình ra tay tương trợ. Dù sao, Thác Bạt Thị có đại tộc siêu nhiên như vậy, 100 năm gần đây cũng mới xuất hiện một người thừa kế. Ly tộc xuất hiện một người thừa kế, ly tộc siêu nhiên tùy thời mang theo bên người để dạy dỗ. Sự xuất hiện tập thể của Tiềm Long Đăng Hội đại biểu cho thời đại của thế hệ Hoàng Kim Lăng Tiêu sinh cảnh, thế hệ này chắc chắn sẽ được nhắc đến ở 1.000 năm sau, 1.000 năm sau. Ở những thời đại khác, mỗi giáp xuất hiện một hai người thừa kế đứng đầu, dẫn dắt hào kiệt trẻ tuổi thiên hạ mới là chuyện bình thường. Nghe được ba chữ, Sư Đà Vương, sắc mặt Lý Duy Nhất trở nên nghiêm túc, tràn đầy kinh hãi nhìn về phía hai cự thú cổ xưa xa xa, chăm chú nhìn thân ảnh trên lưng sư tử. Nhưng không thể thấy rõ, vị kia chẳng lẽ là Bắc Cảnh đệ nhất cường giả Đường Sư Đà? Nam Cảnh đệ nhất cường giả là Tả Khâu Môn Đình của phái Tả Khâu Huyền Minh, tương truyền chiến lực không thua nhị cung chủ. Lý Duy Nhất thở dài, đạo giáo bên kia, ta đã không còn đường về. Coi như đã thoát ly. Tại Lăng Tiêu Thành, hắn đã phá hỏng đại kế của Ma Quốc Thái Tử. Đạo giáo muốn đạt được Ma Quốc ủng hộ, trở thành chủ nhân Lăng Tiêu Sinh Cảnh, thành lập đạo cảnh. Vậy cái gọi là thần tử của hắn, liền tùy thời có thể bị đưa lên đoạn đầu đài. Thật tốt quá, Thác Bạt Phu Đặc vỗ tay mạnh mẽ, liếc nhìn Đường Vãn Châu bên cạnh, rồi nói, cùng chúng ta về Bắc Cảnh đi, đến Thảo Nguyên Tuyết Sơn nơi đó một lần, ngắm nhìn nữ tử Bắc Cảnh phóng khoáng nhiệt tình, cảm nhận phong thổ nhân tình khác biệt, cùng nâng cốc hoan hỉ, cùng nhau chinh chiến thiên hạ, chẳng phải là vui sao? Bắc Cảnh, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi, đến lúc đó mời ta dự tiệc, nhưng không phải bây giờ. Người vẫn muốn về Vân Thiên Tiên Nguyên, Đường Vãn Châu dường như nhìn thấu tâm tư hắn, Lý Duy Nhất trầm mặc một lát, mới nói, ta quay về nơi tử địa kia để làm gì? Ta ở Lê Châu có rất nhiều đồng bạn, càng là Cửu Lê Ẩn Môn Thần Ẩn Nhân, và quan hệ với Tả Khâu Môn Đình, Thiếu Quân cũng biết. Ràng buộc quá nhiều, giờ phút này ta làm sao có thể đi Bắc Cảnh? Hơn nữa, thế gian chi chiến đã cận kề, nhân tộc nếu có thể thủ thắng, mới có tương lai vô hạn khả năng. Nếu là chiến bại, Đường Vãn Châu bước nhanh về phía hai cự thú, ngươi khuyên hắn nghĩ lại đi, hắn một lòng muốn về nơi tâm bão tố, tự chôn vùi mình. Thác Bạt Phu Đặc nhìn về phía Đường Vãn Châu, chỉ thấy nàng phóng người nhảy lên, nhảy thẳng lên đỉnh đầu thủ lĩnh chính giữa Thanh Diễm Tam Thủ Sư. Hắn thấp giọng nói, Thiếu Quân chưa từng để tâm đến một người nào như vậy, nàng trước sau như một điều không cưỡng cầu, rất là tùy ý, đi theo chúng ta đi, Bắc Cảnh so với cục diện hỗn loạn của Nam Cảnh an toàn hơn nhiều. Nam Cảnh này, có Khương Gia, Đạo Giáo, Quan Sơn, Tuy Tông, Dạ Thành, Tam Trần Cung, Yêu Tộc, người đi đâu cũng là kẻ địch. Tả Khâu Hồng Đình cho dù tốt, có thể sánh được với Thiếu Quân. Thiếu Quân cũng thiếu chút nữ tính. Người nói trúng điểm mấu chốt rồi, Lý Duy Nhất khoác vai Thác Bạt Phu Đặc, cũng hạ giọng, nếu danh hiệu của nàng là Đường Đình Công Chúa hay Vãn Vãn Công Chúa, ta cũng sẽ không trơ mặt đi theo về Bắc Cảnh, cố gắng rồi biết đâu có thể làm phò mã, đó chẳng phải là niềm vui nhân sinh sao? Nhưng danh hiệu của nàng lại là Thiếu Quân, truyền ra ngoài, thanh danh sẽ không hay. Thác Bạt Phu Đặc ngạc nhiên, người quan tâm đến cái này. Trên lưng Thanh Diễm Tam Thủ Sư, Đường Vãn Châu lấy cửu tầng ma tháp ra, lão đầu tử, ngươi cầm thứ này đi nghiên cứu đi. Cho ta mượn một chiêu lực lượng siêu nhiên, Đường Sư Đà đứng đối diện, tiếp nhận ma tháp huyết sắc, mí mắt hơi nâng lên, cho hắn sao? Hắn đã cứu mạng ta, không có hắn, ta đã chết tại địa hạ tiên phù. Món nợ nhân tình này, ta nhất định phải trả. Đường Vãn Châu nói, Đường Sư Đà hỏi, chỉ vì lý do này, tư chất hắn rất cao. Thành tựu tương lai có thể vượt trên ngươi, ta không muốn nhìn hắn đi chịu chết. Đường Vãn Châu nói, muốn chứa một chiêu lực lượng, cần phóng thích đại lượng kinh văn, quá tiêu hao tu vi. Thiên hạ sắp đại loạn, đại chiến sắp tới, ta không thể cho mượn. Đường Sư Đà cởi áo choàng màu xám đen, ném cho Đường Vãn Châu, cái áo choàng này là thiên tự khí, đủ sức chịu một kích của lạc đà đầu rồng. Hãy để nó chứa một chiêu thiên phú đạo thuật, thế là đủ cho hắn dùng. Một lúc lâu sau, Đường Vãn Châu cầm áo choàng của Đường Sư Đà trở về, gấp lại, đưa cho Lý Duy Nhất, thời điểm nguy hiểm nhất, dùng pháp khí này thôi động. Lý Duy Nhất không cố cãi, nhận lấy phần tình nghĩa này, liền từ trong túi giới của Nghiêu Thanh Huyền lấy ra thần tuyết kiếm, trả lại cho Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu nhận lấy thần tuyết kiếm, xoay người rời đi, chiến trường tàn khốc nhất trong màn đêm, nguy cơ tứ phía, ác quỷ yêu ma hoành hành. Vô luận Nam Bắc, tất cả mọi người đều bị dồn đến bờ vực, dũng sĩ ngạo nghễ bất khuất, cầm đao cầm kiếm chiến đấu nghĩa không tiếc thân mình, cho đến khi bình minh tới. Vô luận chiến trường ở nơi nào, chúng ta đều đang giành thắng lợi, vì sinh tồn mà giành giật. Lý Duy Nhất chắp tay đưa tiễn, dù có cuồng phong nổi lên, thuận gió phá vạn dặm. Thiếu Quân, người cũng trân trọng, Thác Bạt Phu Đặc hành lễ cáo biệt Lý Duy Nhất, đuổi theo. Một sư một đà. Hai cự thú, hướng bắc mà đi. Đường Vãn Châu đứng trên đỉnh núi phía trước, hai tay ôm trước ngực, tóc đuôi ngựa chập chờn đón gió, đem tin tức truyền ra ngoài, để cho tất cả nữ tử trong thiên hạ uống qua tử mẫu tuyền, mang theo hài tử của các nàng, tụ tập đến thành Phong Châu, tuyết kiếm Đường đỉnh ta thay các nàng giải trừ tai họa ngầm. Khôi tập thể ảnh trên lưng Thanh Diễm Tam Thủ Sư nói, mượn lực lượng của các nàng, trợ tuyết kiếm Đường đỉnh chiếm được Phong Châu. Phong Châu là địa bàn của triều đình, với thế cục trước mắt, hành vi cấp tiến như vậy, có thể tiện nghi cho yêu tộc hay không? Phong Châu là một trong 8 châu trung tâm của triều đình. Cũng là một trong 7 châu Bắc Cảnh, Tuyết Kiếm Đường Đình còn chưa chiếm được. Đường Vãn Châu nhìn ra xa phương Bắc, yêu tộc cùng ma quốc, tại Lăng Tiêu Thành liên tiếp thất bại, mưu đồ thất bại. Ta đoán Vân Thiên Tiên Nguyên đại chiến, đã là lửa xém lông mày, không có khả năng đợi đến 2 tháng sau. Chiến sự Tây Cảnh, nếu bùng nổ trước sau Tết Thượng Nguyên, cuộc chiến Lăng Tiêu Thành cũng nhất định vào tháng riêng. Nếu không thể mau chóng chiếm được Phong Châu sẽ rơi vào tay yêu tộc trước, triều đình căn bản không giữ được. Chúng ta phải mượn ngàn vạn trận pháp cùng thiên pháp địa tuyền của Phong Châu Thành, còn có trận thế của các huyện thành trì xung quanh mới có thể đứng vững gót chân, tiện đà sau khi Lăng Tiêu Thành sụp đổ, nhanh chóng tiến đánh Vân Thiên Tiên Nguyên, quyết chiến với yêu tộc. Không có tuyến đầu trận địa này, chờ chúng ta vượt qua sương mù thảo nguyên xuôi nam, chiến đấu đã sớm kết thúc, sẽ chỉ đối mặt với địch nhân đón đầu thống kích. Tiến không thể công, lui không thể thủ. Hiện tại, chúng ta có 9 tầng ma tháp nơi tay, có thể mượn ngàn vạn lực lượng, nhất định binh không thấy huyết nhận bắt được Phong Châu, vì sao không lấy? Đợi chiến sự Tây Cảnh bùng nổ, triều đình tự lo không xuể, muốn phá tường đông bổ tường Tây, nhất định sẽ lui, chắp tay nhường Phong Châu, để Tuyết Kiếm Đường Đình chúng ta thay hắn. Chúng ta thủ Bắc Thiên Môn, vị thân ảnh trên lưng Thanh Diễm Tam Tổ Sư nói, được rồi, sách lược ngươi chế định chưa từng có sai lầm, cứ làm theo lời ngươi nói. Trận chiến này, hoặc là sống, hoặc là chết, không có lựa chọn nào khác. Dù có cuồng phong nổi lên, thừa phong phá vạn dặm. Đường Vãn Châu khống chế long đầu bé đà chạy như điên ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hai con thú bao phủ trong gió tuyết vô tận, biến mất ở phía bắc đường chân trời. Chân trời bụng cá trắng, sáng sớm đã tới, Lý Duy Nhất không tìm được Tả Khâu Lệnh và Nghiêu Tinh Việt. Bọn họ cũng không biết, nam tử đồng hành với Đường Vãn Châu là Lý Duy Nhất, đã rời đi, không dám bại lộ vị trí của mình trên bình nguyên phủ châu nguy cơ tứ phía này quá lâu. Hắc ám loạn thế, ẩn núp là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng. Từ dũng tuyền cảnh võ tu yếu nhất, đến siêu nhiên, đều có phương pháp ẩn giấu riêng. Sự khác biệt là cái trước là để tồn tại, cái sau là để răn đe. Lý Duy Nhất ngược lại đi tìm bách tính rút lui khỏi chi trấn kia, dự định hộ tống bọn họ đến Duật huyện rồi rời đi. Hắn tìm kiếm dấu vết, cách chỗ chia tay hơn 10 dặm, tìm thấy đoàn người. Dưới ánh mặt trời, hơn 100 dân chúng tập trung chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều chết thảm trên cánh đồng băng tuyết lầy lội. Lý Duy Nhất cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó, giống như hóa đá. Mặc dù ánh mặt trời chiếu lên người, nhưng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Đêm qua lúc chia tay, bọn họ đều còn sống, nam tử kia thề son sắt hướng hắn cam đoan, lần này đi Duật huyện không có nguy hiểm. Những hài đồng kia là hắn tự tay cứu, từ địa ngục trong thị trấn mang ra. Dù cho đêm qua gặp kinh hãi, từng người đều đang khóc, nhưng ít nhất tương lai là có vô hạn khả năng cùng hy vọng. Lúc này trên mặt đất thi hài, một nửa bị pháp khí năng lượng xé rách, một nửa đã hóa thành thịt thối. Địa ngục khó thoát như vậy sao? Địa linh hôi vụ, Lý Duy Nhất cảm nhận được làn da trở nên chết lặng, bỗng nhiên biết, những người dân tập trung trấn này là chúng độc xương xám của Quan Sơn, máu thịt mới có thể nhanh chóng thối rữa. Hắn xưa đâu bằng nay, tu vi cao thâm, cắn răng gầm nhẹ một tiếng, điều động pháp khí, đem hít thở vào trong cơ thể xương xám chi độc, từ lỗ chân lông qua trấn ra. Bất ngờ, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến. Giao, dưới lòng đất xuất hiện lực lượng xoắn ốc mạnh mẽ đến cực điểm, khiến cho phương viên mấy trượng hóa thành vòng xoáy bùn đất, kéo hắn xuống dưới đất. Lý Duy Nhất hai tay mở ra, phóng thích đạo tâm ngoại tượng. Pháp khí từ phong ấn tràn ngập mà ra, long ngâm từng trận, không ngưng tụ thất trảo hòa diễm thiên long. Hắn giãy thoát lực kéo từ dưới đất truyền đến, thân thể bay lên trên. Giao, thân ảnh kia vừa cao vừa béo phá vỡ tầng bùn, từ dưới đất đuổi ra. Thân ảnh đột nhiên lao ra kia, làn da phát ra Phật quang màu vàng kim, phá vỡ đạo tâm ngoại tượng của Lý Duy Nhất, một chưởng đánh về phía áo ba lỗ của hắn. Nhìn như vừa cao vừa béo, tốc độ lại nhanh đến kinh người, pháp khí vô luận là độ tinh khiết hay sức nặng pháp khí, đều hơn xa Lý Duy Nhất, là một cường giả đứng đầu ngưng tụ ra đạo quả. Tiền, ngón tay Lý Duy Nhất ấn về phía mi tâm, thân thể nóng rực sáng ngời, lóe ra ngoài 20 trượng, hiểm chi lại hiểm tránh đi hắn một trường này. Ầm ầm, một tiếng, trường lực đánh nổ không khí, san bằng một vùng mộ phần phía trước. Lý Duy Nhất thân hình lóe lên, nhanh chóng giãn ra khoảng cách với đối thủ, rơi xuống một ngôi mộ bia, quan sát. Đó là một vị võ tu thuần tiên thể, mặc áo cà sa màu tím, thân hình cao chừng 2,5 mét, trước ngực đeo một chuỗi Phật châu làm từ xương, đầu tròn trịa, dáng vẻ mập mạp, bụng lớn như vại nước. Một trường đánh ra, vị Phật tu kia lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Lý Duy Nhất đã tránh đi hơn 10 trường, đêm qua ở Nam Hoa Tập, kẻ gây ra đại sát là ngươi phải không? Ta giết đều là người nên giết, Lý Duy Nhất đáp. Vị cao tăng bụng bự nói, giết đệ tử Quan Sơn của ta là tội đáng chết, ngay cả Phật tổ cũng không tha cho ngươi. Lý Duy Nhất nhìn thấu đối phương bất phàm, biết rõ không phải cảnh giới liệt căn đạo trùng, mà những người tu thuần tiên thể chí nhân, ai mà không có uy danh hiền hách. Vì vậy, Lý Duy Nhất hỏi, trong ba vị thiền sư Quan Sơn, ngươi là ai? Ta chính là Tâm Khổ Đại Thiền Sư. Tâm Khổ Đại Thiền Sư bước một bước, tạo ra một dấu chân lớn kéo dài mấy chục trượng. Lão vung tay kết ấn hàng ma, đánh ra một cái ấn màu vàng lớn mấy trượng. Cái ấn đạo thuật này còn chưa rơi xuống, mặt đất dưới chân Lý Duy Nhất đã lõm xuống. Đấu, trên người Lý Duy Nhất hiện ra bộ giáp kim ô rực lửa, chói lọi, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Pháp khí vận chuyển trong cơ thể, niệm lực gia trì bên ngoài. Pháp khí và niệm lực hòa hợp, Lý Duy Nhất vung tay như roi, đánh ra một đạo trưởng ấn kinh thiên. Ầm ầm, dưới chân Lý Duy Nhất, từng vòng linh quang và pháp khí lan tràn ra, san bằng mặt đất, giúp thân thể hắn không rơi xuống. Trường lực của Tâm Khổ Đại Thiền Sư đã tiêu tán gần hết. Lão lập tức gồng mình, bay ngược về phía sau, rơi xuống cách đó mấy chục trượng. Lão nhìn bàn tay mình, kinh hãi, tiểu tử thật quỷ dị. Người rốt cuộc là niệm sư hay là võ tu? Lý Duy Nhất triệu hồi vạn vật trượng mâu, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, những dân chúng này, đều là ngươi giết sao? Họ đã làm gì sai? Ngươi thân là cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 7, sao lại làm khó họ? Còn kẻ tà giáo các ngươi tìm tới ta, là ta giết. Ba vị thiền sư Quan Sơn đại biểu cho ba người có thiên tư cao nhất cảnh giới đạo trùng, được trọng điểm bồi dưỡng. Tâm Khổ Đại Thiền Sư trước mắt là đệ tử của Từ Phật, cũng giống sư phụ, thích ăn thịt. Ác danh của lão lan xa khắp Nam Cảnh, tội lỗi chồng chất. Danh của lão, hễ xuất hiện ở thành trì nào, lập tức gây ra đại khủng hoảng. Lý Duy Nhất toàn thân hỏa diễm bùng cháy, đột nhiên lao ra, dùng niệm lực thúc giục thanh mâu dài vẽ ra một vệt sáng chói lòa, chém xuống. Quá nhanh, Tâm Khổ Đại Thiền Sư đưa hai tay chống lên chuông vàng, thi triển phòng ngự đạo thuật. Chiếc chuông vàng cao tới 3 trượng, mặt ngoài lóe lên những lời kinh văn. Mỗi khi luân chuyển, đều tỏa ra những luồng kình khí màu vàng mạnh mẽ. Thình thịch, thanh mâu của Lý Duy Nhất đâm trúng chuông vàng, khiến nó vang lên như sấm. Một luồng sáng chói mắt vụt ra từ mũi mâu, đánh cho Tâm Khổ Đại Thiền Sư bay lùi lại 10 trượng. Lão vội kiểm tra thân thể, phát hiện chiếc áo cà sa màu tím đã chặn được luồng sáng kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người rốt cuộc là ai? Với tuổi này mà có chiến lực như vậy, lẽ ra sớm đã danh chấn thiên hạ. Đại thiền sư Tâm Khổ không dám khinh thường, tháo chuỗi Phật châu trên cổ, vòng quanh cổ tay rồi khởi động. Theo Phật châu được khởi động, một luồng gió lốc mạnh mẽ thổi quét mặt đất xung quanh, thậm chí cuốn bay cả những bia mộ. Sát ý trong lòng Lý Duy Nhất rất lớn, lười nói nhiều lời, cầm mâu xông lên. Oanh, oanh! Đạo tâm ngoại tượng và lĩnh vực niệm lực của hai người liên tiếp va chạm. Dưới sự gia trì của mâu, sóng nhiệt từ kim ô hỏa diễm thiêu đốt ra Tâm Khổ Đại Thiền Sư đến bỏng rát. Chiếc áo cà sa màu tím không thể nào hoàn toàn chắn đỡ được. Tâm Khổ Đại Thiền Sư càng đánh càng kinh hãi, cảm thấy đối phương quá mức áp đảo, lão sắp không thể chống cự. Ngay khi lão có ý định rút lui, Lý Duy Nhất kích hoạt quang ảnh phù tang thần thụ. Theo thanh mâu vung lên, cành cây thần thụ xuyên thủng hộ thể pháp khí và những lời kinh văn của Tâm Khổ Đại Thiền Sư. Thanh mâu xuyên thủng vai trái lão, kéo dài xuống dưới. Phốc, Tâm Khổ Đại Thiền Sư phun máu tươi, bay văng ra ngoài. Ngực lão bị xé một vết thương dài kinh hoàng, hỏa diễm nhập thể, nỗi đau vô cùng. Lý Duy Nhất không cho lão chút nghỉ ngơi, đồng thời điều động niệm lực và pháp khí, thi triển tẫn diệt chỉ pháp. Chỉ kình hỏa diễm hùng mạnh bá đạo, uy lực có thể sánh ngang đế thuật, bay qua khoảng cách hơn 10 trượng, đánh trúng người Tâm Khổ Đại Thiền Sư. Tâm Khổ Đại Thiền Sư vội khởi động Phật Châu, triệu hồi hơn 10 pho tượng Phật để ngăn cản. Thình thịch, các tượng Phật đều sụp đổ, lão bị đánh bay ra ngoài, thân thể rơi trên mặt đất. Khi thấy Lý Duy Nhất kích hoạt quang ảnh phù tang thần thủ, Tâm Khổ Đại Thiền Sư cảm thấy quen thuộc, trong đầu chợt nhận ra, giống như từng nghe nhắc tới. Khi Lý Duy Nhất thi triển tẫn diệt chỉ pháp, lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là ngươi, sao ngươi mạnh như vậy? Ngươi phản bội thần giáo. Đại Thiền Sư Tâm Khổ thấy Lý Duy Nhất lao tới như hung thần ác sát, trong lòng kinh sợ, không dám đối kháng. Lão lập tức thi triển thổ độn thuật, lao vào lòng đất. Lão không hề hay biết chuyện đã xảy ra ở Lăng Tiêu Thành, cũng không cố ý tìm hiểu tin tức về Lý Duy Nhất, do đó giờ đây vô cùng kinh hãi. Vị đệ tứ thần tử kia, chẳng lẽ đã có thực lực đánh bại được lão? Tiểu tử này bao nhiêu tuổi? Không phải nói, đánh vương thức đều rất gian nan sao? Niệm lực của Lý Duy Nhất khóa chặt, phát hiện trình độ độn pháp đạo thuật của Tâm Khổ Đại Thiền Sư kinh người, lại trong khoảnh khắc xuất hiện ra ngoài mấy dặm. Ta ở trên mặt đất đuổi theo, đuổi kịp sau, mới là đột nhiên vọt vào dưới đất. Tâm Khổ Đại Thiền Sư chạy trốn trên mặt huyết hà dưới lòng đất, nghe được phía sau truyền đến tiếng ầm ầm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhất thời hồn phi phách tán. Chỉ thấy, Lý Duy Nhất hồn nhiên bao vây ở kim ô hỏa diễm bên trong, xuất hiện đến lòng đất, đạp nước mà đi, tốc độ nhanh. Phủ châu khắp nơi đều là thần giáo cường giả, ngươi đuổi theo như vậy, là đang bại lộ hành tung cùng vị trí của mình. Thật cho rằng mình vô địch thiên hạ? Giao, Lý Duy Nhất một đạo chỉ kình, cách không đánh ra. Ầm ầm, Tâm Khổ Đại Thiền Sư mạo hiểm tránh đi, vách đá sông ngầm cách đó không xa, bị đánh ra một cái hố to thật sâu, nham thạch xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Giờ phút này hắn hối hận không thôi, sớm biết như vậy, liền không nên nhất thời phẫn nộ, giết người tiết hận. Lại là một đạo chỉ kình bay tới, lúc này đây, Tâm Khổ Đại Thiền Sư không thể tránh được, áo cà sa màu tím trên người nổ tung, lưng vang lên thanh âm xương cốt gãy lìa. Hắn thập phần đau thịt từ trong ngực lấy ra một thanh phù lục, hướng phía sau toàn bộ vẩy ra. Sau đó, trong miệng phun ra một hạt châu, cầm đến miệng vết thương không ngừng chảy máu trên ngực. Hạt châu giống như vật sống, điên cuồng hấp thu máu trong cơ thể hắn. Tâm Khổ Đại Thiền Sư trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người run rẩy, trong chốc lát, trong cơ thể ít nhất 1/3 máu, bị hạt châu hấp thu mà đi, thân thể bởi vậy thu nhỏ lại một vòng lớn. Sau đó hắn hóa thành một đạo huyết quang, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lao ra. Lý Duy Nhất từ trong từng đoàn phù quang lao ra, phóng thích niệm lực cảm ứng, dò xét đến hơn 10 dặm, đều không thể tìm được Tâm Khổ Đại Thiền Sư. Hắn thầm thở dài. Người như vậy, có thể sống đến bây giờ, thủ đoạn chạy trốn quả nhiên không giống bình thường. Đệ tử đều tàn nhẫn như thế, sư phụ lại nên hung ác đến trình độ nào? Lý Duy Nhất biến sắc, cảm ứng được một cỗ lực lượng nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần, lập tức đem niệm lực trường vực thu hồi khí tức trên người, nhanh chóng trốn khỏi nơi đây. Tài hại của việc phóng thích trường vực niệm lực và đạo tâm ngoại tượng chính là ở chỗ này. Trong lúc tìm kiếm người khác, cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Cảm giác là không thể tùy ý phóng thích phạm vi lớn, cho dù siêu nhiên cũng là như thế. Lý Duy Nhất truy kích Tâm Khổ Đại Thiền Sư hơn 100 dặm, lại tìm hành bỏ trốn nửa ngày, đến buổi chiều, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào. Một mình một người, đi ở trên đường xung quanh một trượng rộng bùn lầy, hắn dự định đi trước phủ cận thành trấn, hỏi thăm mấy ngày qua chuyện phát sinh, lại quyết định kế tiếp đi đâu đã trải qua đêm qua thảm án. Lý Duy Nhất khắc sâu ý thức được, làm việc là một nửa đại giới. Còn không bằng ban đầu không có cứu bọn họ, như vậy, bọn họ cũng không cần ôm hy vọng, ước mơ tương lai, không cần gặp phải tuyệt vọng cùng thống khổ lần thứ hai. Chuyện Lăng Tiêu Thành, không phải là làm một nửa, liền buông tha giữa chừng sao. Trạng vạng tối, mây chiều nơi chân trời thiêu đốt, xì xì, một chiếc xe ngựa, từ trên núi thấp xa xa, dọc theo con đường lầy lội quanh có khúc khuỷu. Chậm rãi chạy tới, lưu lại hai vết bánh xe thật sâu. Lý Duy Nhất lui sang một bên, nhường đường cho nó. Bất ngờ, chiếc xe dừng lại, Bên trong xe, vang lên một thanh âm êm tai đã lâu không thấy, lên xe. Lý Duy Nhất đôi mắt không có thần thái, khoảnh khắc sáng lên, phát hiện lái xe lại là một Tôn Thệ Linh, mặc áo xám, mang nón lá, trên người không có bất kỳ sinh khí. Hắn bước nhanh lên xe, nhìn thấy Lê Lăng ngồi ở bên trong, thần sắc tràn đầy khó có thể tin, làm sao cô tìm được ta? Lê Lăng không còn là tiểu nha đầu kia nữa, gần 19 tuổi, thân cao dài hơn một đoạn, ngực cũng cao ngất, đã là một đại mỹ nhân rất có khí chất. Nàng dùng thiền hải quan vụ thanh âm, cười nói, ngươi đã quên, chúng ta thế nhưng là trao đổi một bộ phận hồn linh, ở trong khoảng cách nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Lý Duy Nhất nói, nhưng ta không cảm ứng được ngươi. Ngươi tâm sự nặng nề, nào có nghĩ tới tìm ta. Thiền hải quan vụ nói, Lý Duy Nhất nói, ta đang muốn tìm ngươi, còn có 3 vị sư phụ, thương lượng một ít chuyện. Thiền hải quan vụ nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, cắt ngang lời hắn, 3 người bọn họ đã ai về nhà nấy, cho dù có nguy hiểm, cũng phải trở về mang cứu binh, tình thế so với bất cứ lúc nào đều nguy cấp hơn. Ngươi có muốn theo ta về Lăng Tiêu Thành hay không? Cô nói là về, không phải đi. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu Thành là nhà của nàng, là thiên hạ nàng đánh xuống. Quay lại, Lý Duy Nhất không có một tia do dự, đang trả lời nàng, cũng đang trả lời chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.